Trưởng Hoan, chương 161, không lấy tiền. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nui Si Ưa Di Gờ phụ thân thế nào? Bị Lạc Đại Đô Đốc chằm chằm đến không hiểu thấu, Lạc Xanh hỏi một câu. Không có gì, Lạc Đại Đô Đốc che giấu tằng hắng một cái, phân phó hồng đậu. Lại đến hai bàn tương vịt lưỡi. Tửu quán nhiều người, không nên hỏi nhiều. Nói đến, đạo này đen tỏi tương vịt lưỡi thực sự hợp hắn khẩu vị. Thấy hồng đậu lập bất động, Lạc Đại Đô Đốc nhíu mày. Làm sao không lên đồ ăn, cái này tiểu nha hoàn là thật không được, không có nửa điểm điếm tiểu nhị cơ linh sức lực. Nhắc tới cũng là, hắn trong ấn tượng nha hoàn này am hiểu nhất là giúp Xanh Nhi đoạt nam nhân, cái kia am hiểu hầu hạ người đâu. Hồng đậu y nguyên lập bất động, mặt đen nói. Không có, không có, Lạc Đại Đô Đốc trong lòng tiếc nuối, miễn cưỡng nói. Vậy liền lại đến một bàn dầu xối gà con, hai bàn thịt bò kho đi. Dầu xối gà con không có, thịt bò kho cũng không có. Hồng đậu cắn răng, cảm thấy tại Đại Đô Đốc trước mặt sắp khống chế không nổi sát khí. Thật muốn vung lên băng ghế đập chết bàn kia thùng cơm. Lạc Đại Đô Đốc sửng sốt, làm sao cũng không có. Hồng đậu chỉ một ngón tay ngay tại liếm đĩa mấy cái cẩm lân vệ, gàn từng chữ một. Bởi vì đều để bọn hắn đã ăn xong. Đại Đô Đốc đương nhiên cũng ăn không ít, nhưng ai để Đại Đô Đốc là cô nương cha ruột đâu, không tốt oán trách. Lạc Đại Đô Đốc nghe xong nổi giận quát. Các ngươi, mấy tên cẩm lân vệ gian nan đứng dậy cùng nhau ôm quyền. Thỉnh Đại Đô Đốc phân phó. Lạc Đại Đô Đốc trệ trệ, ngón tay hướng cổng, lăn ra ngoài, những này hỗn trướng, lại một điểm không biết thu liễm a. Mấy tên cẩm lân vệ hai mặt nhìn nhau. Đại Đô Đốc đây là tức giận, có thể rõ ràng là Đại Đô Đốc nói cho bọn hắn mở một bàn. Ngắm liếc mắt một cái trên mặt bàn chồng phải cao cao đĩa, mấy người qua loa cảm thấy không có ý tứ. Ăn đến tựa hồ nhiều chút, bất quá cái này trách không được bọn hắn a, thực sự là thịt rượu ăn quá ngon. Hồng đậu nghe xong thế mà tiện nghi như vậy mấy cái thùng cơm, như vậy sao được. Nàng lúc này xuất ra hóa đơn, thì thầm, thịt bò kho 30 bàn, dầu xối gà con 20 con, ngàn tầng đậu phụ lá 40 bàn. Đại Đô Đốc bọn hắn bàn kia thành huệ 3.800 lượng. Lạc Đại Đô Đốc tim gan thình thịch trực nhảy. Hắn là biết giá cả, thật không nghĩ đến thịt rượu ăn ngon như vậy, mấy cái hỗn trướng ăn đến như thế phát rồ. Mấy tên cẩm lân vệ cũng nghe được run, 3.800 lượng, đều là bọn hắn ăn, mờ mịt nhìn một chút trên bàn chén ngọn bừa bộn, lại nhìn chăm chú liếc mắt một cái, mấy người yên lặng hướng trên mặt đất một nằm, nhanh chóng lăn ra ngoài. Mắt thấy mấy tên thuộc hạ không chút nào suy giảm thi hành mệnh lệnh, Lạc Đại Đô Đốc cũng không thể cao hứng trở lại. Tiền của hắn cũng không phải gió lớn thổi tới, nếu là mình ăn coi như xong, mấy cái tinh trùng lên não dám ăn hắn gần 4.000 lượng. Nhiều như vậy tiền bạc hắn cho nữ nhi mua son phấn bột nước không tốt sao? Tức nhất là, hại hắn không ăn đủ, hồng đậu đem hóa đơn thu lại, Lạc Xanh liếc hồng đậu liếc mắt một cái, đối Lạc Đại Đô Đốc nói. Phụ thân không cần để ý tiểu nha hoàn mê sảng, ngài đến chỗ của ta ăn cơm, nữ nhi sao có thể lấy tiền? Không lấy tiền, quầy hàng bên kia nữ trưởng quầy đột nhiên ngẩng đầu lên. Hồng đậu càng là ngạc nhiên nhìn về phía Lạc Đại Đô Đốc. Gocchuyenaudio.com. Đại Đô Đốc hẳn là đã sớm ngờ tới cô nương sẽ không lấy tiền, mới mang một đám thùng cơm đến. Chằm chằm tiểu nha hoàn kinh ngạc ánh mắt, Lạc Đại Đô Đốc đều có chút không có ý tứ, nghiêm túc nói. Mở cửa làm ăn, vào cửa chính là khách, tiền nhất định phải thu. Lạc Xanh cười cười, nữ nhi mở tử quán, nào có hướng phụ thân lấy tiền đạo lý. Nếu như truyền đi, người khác chẳng phải là muốn chế giễu nữ nhi chỉ nhận tiền. Ngài nói đúng hay không? Lạc Đại Đô Đốc cứng lại. Lạc Xanh lại nói, chúng ta tửu quán có chút đồ ăn là hạn lượng, tặng đồ ăn càng không phải là tùy tiện có thể ăn vào. Theo ngài vào cửa ta chính là lấy nữ nhi thân phận hiếu kính phụ thân, mà không phải lấy đông gia thân phận chào hỏi khách uống rượu. Lạc Đại Đô Đốc càng không lời nói, trong lòng có chút cảm động. Xanh nhi thế mà biết hiếu kính hắn, thụ gặp chắc trở thật sự là trưởng thành. Theo Lạc Đại Đô Đốc thiên kiều chăm sủng nữ nhi đưa ra kinh thành, hồi kinh trên đường còn gặp được truy sát, thật sự là bị đại tội. Nhưng nữ nhi bởi vì kinh lịch những này hiểu chuyện, chính là niềm vui ngoài ý muốn. Nói như vậy, lúc trước đắc tội Khai Dương Vương cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Chờ chút, Lạc Đại Đô Đốc suy nghĩ tới, tặng đồ ăn khó như vậy phải, Khai Dương Vương đến cùng là dựa vào cái gì hưởng thụ được. Không được, ngày mai nhất định phải hỏi rõ ràng. Thấy Lạc Đại Đô Đốc nhất thời không nói gì, Lạc Xanh rót cho hắn một chén trà. Vì lẽ đó phụ thân tuyệt đối đừng nhắc lại trà tiền chuyện. Không chỉ lần này, về sau ngài đến cũng là như thế. Lạc Đại Đô Đốc mắt choáng váng, mỗi lần tới đều không lấy tiền. Vậy hắn còn thế nào có ý tốt đến, xem ra sau này chỉ có thể đuổi người đến tiểu quán mua rượu đồ ăn, lặng lẽ cho hắn đưa đến nha môn đi. Lạc Xanh trong lòng cười lạnh, rượu ngon của nàng món ngon cũng không phải vì để cho Lạc Đại Đô Đốc cả ngày ăn đến đắc ý, là, nàng minh bạch Lạc Đại Đô Đốc lãnh binh vây giết Trấn Nam Vương Phủ là phụng mệnh làm việc. Có thể chẳng lẽ cũng bởi vì phụng mệnh làm việc nàng nhìn thấy gương mặt này liền có thể một điểm không cách ứng, không căm hận sao? Không quản có lý do gì, hắn chung quy là cái kia hướng nàng chí thân dơ lên đồ đao đao phủ. Nàng chiếm là cô nương thân thể, hưởng thụ Lạc Đại Đô Đốc chi nữ cái thân phận này mang tới tiện lợi có thể làm chính là không hướng Lạc Đại Đô Đốc lấy mạng. Như thế mà thôi, cái kia vi phụ liền cảm ơn Xanh Nhi. Lạc Đại Đô Đốc trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng một mảnh đắng chát. Hắn có tiền a, hắn vui lòng đưa tiền, chỉ cầu có thể ăn được yên tâm thoải mái. Thôi, về sau đuổi sắc mặt sinh thuộc hạ đến mua đi. Lạc Đại Đô Đốc lau lau khóe miệng, lưu luyến không rời đứng dậy. Xanh Nhi, vừa vi phụ cùng một chỗ hồi phủ đi. Lạc Xanh vừa vặn muốn theo Lạc Đại Đô Đốc nơi này tìm hiểu thái tử ái thiếp chuyện, tất nhiên là sẽ không chối từ. Biểu ca, ngươi lưu lại hỗ trợ thu thập một chút đi, chờ tử quán đóng cửa lại mang hồng đậu các nàng hồi phủ. Đi, Thịnh Tam Lang mặt mày hớn hở đáp, hồng đậu mấy người lại hai mắt vô thần, một bộ không còn muốn sống bộ dáng. Không còn có cái gì nữa. Lại sau đó, nhìn về phía Thịnh Tam Lang ánh mắt liền phun ra hỏa. Đều là tại tiểu quán làm việc liền hắn ăn no. Thịnh Tam Lang phát giác được nguy hiểm, gấp hướng Lạc Xanh cầu cứu. Biểu muội, góc chuyện audio.com, hắn dự cảm đợi lát nữa hồng đậu sẽ xé hắn. Lạc Xanh tưởng tượng tất cả mọi người không dễ dàng, phân phó hồng đậu. Chờ tử quán đóng cửa để tú cô cho các ngươi hạ mì dưới dầu ăn. Lạc Đại Đô Đốc khẽ giật mình, còn có mì dưới dầu. Khụ khụ, hắn kỳ thật thật thích ăn cay, sớm biết liền không vội đi. Lạc Đại Đô Đốc đầy cõi lòng tiếc nuối đi ra tử quán cổng, thở dài. Phụ thân hôm nay ăn đến không hài lòng. Hài lòng, rất hài lòng. Lạc Đại Đô Đốc sờ lên bụng, nếu là nữ nhi vui lòng lấy tiền, hắn mỗi ngày đều có thể đến ăn, vậy thì càng hài lòng. Cha con hai người đi ra mấy trượng, đối diện nhìn thấy dâu quai nón mang thiếu niên mặt đen đi về phía bên này. Bình thường dâu quai nón nhận tiểu thất trở về bởi vì sợ quấy rầy đến khách uống rượu đều là vây quanh cửa sau tiến tiểu quán, hôm nay bởi vì tại bên ngoài, hai bên người đụng cái chính. Đông ra, dâu quai nón cùng tiểu thất cùng nhau hướng Lạc Xanh chào hỏi, nhất thời không nắm chắc được đi tại đông ra bên người chính là người nào. Cách chương.